Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Càn Nguyên giới. Càn Nguyên Tông, trước mắt thành trì biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một chỗ hỗn loạn địa phương, khắp nơi đều là vết nứt không gian, còn có hỗn loạn cương phong. Cảnh tượng này ngược lại cùng Long Côn Bình Nguyên có chút tương tự. Trần Trầm quét một vòng bốn phía, tiếp đó đem chính mình thần thức kéo dài đến lớn nhất. Rất nhanh liền đem trong vòng nghìn dặm bên trong tình hình nhìn cái rõ ràng. Còn tốt, mảnh này hỗn loạn địa phương diện tích chỉ có phương viên mấy ngàn dặm. Mà tại mấy ngàn dặm bên ngoài, cảnh tượng cùng chân linh giới không khác nhiều. Đây thật là một tòa cùng chân linh giới ngang cấp đại thế giới. Hơn nữa trong không khí còn có như thế một tia tiên khí. Hiển nhiên, thế giới này phi thăng lối đi tương đối hoàn hảo. Thật sự là một chỗ địa phương tốt. Trần Trầm gặp tán thưởng một câu. Sau đó liền hướng về phương xa kích xạ mà đi. Ước chừng phi hành vạn dặm, hắn rốt cục nhìn thấy cái thứ nhất tu sĩ. Tu sĩ này nhìn lên đến tuổi không lớn lắm, ăn mặc hết sức bình thường đạo bào, bất quá nguyên thần cảnh tu vi, chính giữa hướng về một phương hướng khác phi hành, cũng không biết muốn đi chỗ nào. Trần Trầm nhìn thấy hắn phía sau, ngón tay có chút ngoắc ngoắc, tu sĩ kia liền một bên kinh hô, một bên không bị khống chế hướng hắn bay tới. Nhìn thấy Trần Trầm, tu sĩ kia 10 điểm thức thời, biết là gặp được đại năng, tùy tiện động thủ, liền để hắn triệt để mất đi khống chế. Này làm sao cũng phải là phân thần cảnh trở lên kinh khủng tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn sửa sang lại một thoáng xốc xếch áo bào, khom người 90 độ hành lễ. Vãn bối Văn Xương, xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Trần Trầm có chút hăng hái cười cười, hỏi, nơi này là nơi nào? Một giới này tên gọi là gì? Văn Xương nghe vậy nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Nếu không phải trước mặt tiền bối này thực lực quá mạnh, hắn thậm chí sẽ coi là đối phương đang nói đùa. Nơi này là Càn Nguyên giới, hỗn loạn hoang nguyên ngoại vi. Văn Xương nhỏ giọng đáp, sau đó dùng ánh mắt xéo qua vụng trộm trên dưới quan sát Trần Trầm. Bất quá đánh giá hồi lâu, hắn cũng không thể nhìn ra cái gì dị thường. Trần Trầm nói tiếp, ta luyện một môn công pháp, mất trí nhớ, nguyên cớ quên hết một chút căn bản thông thường. Ngươi đừng thấy lạ, Văn Xương ngượng ngùng cười cười. Loại này sứt sẹo viện cớ rõ ràng là vừa mới nghĩ ra đến. Nhưng tiền bối liền là tiền bối, dù cho đối phương lời nói nghe xong liền biết là giả, hắn cũng thích đáng trở thành sự thật. Thì ra là thế, tiền bối yên tâm, chỉ cần vãn bối biết gì nói nấy. Trần Trầm lộ ra tiền bối hiền lành nụ cười nói, tốt, rất tốt, chỉ cần ngươi trả lời tốt, ta bảo đảm đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Thứ nhất, một giới này có cái nào cường đại tông môn? Càn Nguyên Tông. Văn Xương không có chút nào do dự, thốt ra. Nghe được hắn đáp án, Trần Trầm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tông môn tên cùng một giới danh tiếng đồng dạng, đó chỉ có thể nói tông môn này tại một giới này là tuyệt đối bá chủ. Như chân linh giới, có mấy đại siêu cấp tông môn cùng tồn tại, liền không ai dám tự xưng chân linh tông. Nhiều nhất cũng là có một tòa chân linh thành mà thôi. Về phần Minh Uyên Tông, đó cũng là mười mấy cái thánh vực liên hợp lại mới dám xưng là Minh Uyên Tông. Càn Nguyên Tông mạnh bao nhiêu? Trần Trầm hỏi. Văn Xương sắc mặt có chút cứng ngắc. Đối với vấn đề này, hắn tựa hồ cực kỳ khó trả lời. Trầm mặc thật lâu, hắn mới nói, rất mạnh, rất mạnh. Toàn bộ Càn Nguyên giới, liền cái này một cái tông môn, vậy ngươi chẳng phải cũng là Càn Nguyên Tông đệ tử? Trần Trầm có chút hiếu kỳ nói, ách, là, bất quá ta chỉ là Càn Nguyên Tông thập giai đệ tử mà thôi. Văn Xương có chút xấu hổ đáp, thập giai đệ tử, ý tứ gì? Càn Nguyên Tông đệ tử là phân bậc, thực lực càng mạnh, giai vị càng cao, đạt được tông môn tài nguyên cũng càng nhiều. Như nhất giai đệ tử, vậy cũng là Càn Nguyên Tông thiên chi kiêu tử. Tu vi đến đại thừa mới có thể tấn thăng làm nhất giai đệ tử. Mà giống như ta vậy nguyên thần tu sĩ, cũng chỉ có thể lăn lộn cái thập giai. Trần Trầm nghe vậy xem như mở rộng tầm mắt. Trước đây hắn gặp qua tông môn nhiều nhất cũng là phân tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử mấy cái này giai cấp. Nhưng Càn Nguyên Tông này ngược lại tốt, vậy mà phân ra thập giai, thậm chí có khả năng có thể không chỉ, nói không chừng còn có cái gì thập nhất giai, thập nhị giai, không cùng cấp vị đãi ngộ khác biệt. Cái này ngược lại cùng kiếp trước một ít siêu cấp công ty lớn đồng dạng. Chỉ là từ một điểm này, hắn liền có thể tưởng tượng ra cái này Càn Nguyên Tông là như thế nào quái vật khổng lồ. Tuyệt đối không phải hắn trước đây gặp được bất luận cái nào tông môn có thể so sánh. Càn Nguyên Tông tông chủ tu vi gì? Trần Trầm lại hỏi. Văn Sương lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ là đại thừa đỉnh phong tu sĩ a, cũng có thể là tiên nhân. Dù sao chúng ta Càn Nguyên Tông tông chủ thường xuyên thay đổi, ta cũng không biết hiện tại ai là tông chủ. Trần Trầm bộc phát im lặng, tông môn đệ tử cũng không biết tông chủ là ai, cũng không biết là tông môn quá lớn, người quá nhiều, vẫn là Văn Xương này không tim không phổi. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng, đồng dạng càng là to lớn tông môn, tông chủ thay đổi liền càng không nhiều lần, bởi vì có thể làm loại này tông môn tông chủ, vậy cũng là siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả coi như là lên làm tông chủ qua một thời gian ngắn liền phi thăng, cũng không đến mức cho một cái chỉ là nguyên thần cảnh tu sĩ lưu lại thường xuyên thay đổi tông chủ ấn tượng. Phải biết trước mặt Văn Xương này mới bao nhiêu lớn, nhiều nhất cũng là ngàn tuổi, cùng gia gia mình gia gia gia gia tương đối mà thôi. Thời gian ngàn năm đối những cái kia cường giả đỉnh cao cũng là thoảng qua như mây khói. Các người Càn Nguyên Tông tông chủ vì sao thường xuyên thay đổi? Chẳng lẽ còn có nhiệm kỳ hay sao? Mấy năm liền một giới? Văn Xương lắc đầu, đương nhiên nói, chúng ta Càn Nguyên Tông chỉ là tiên giới Càn Nguyên Tông một cái phân tông. Tông chủ tất nhiên phải tiếp nhận tiên giới Càn Nguyên Tông bổ nhiệm. Có thời điểm làm mấy năm, phi thăng nhân số so mấy năm trước ít đi, tông chủ kia liền bị thay đổi. Bất quá kỳ thực ta cảm thấy chúng ta Càn Nguyên giới Càn Nguyên Tông mới là chủ tông, tiên giới Càn Nguyên Tông là phân tông, cuối cùng tiên giới Càn Nguyên Tông là chúng ta một giới này tu sĩ phi thăng đi tiên giới phía sau mới sáng tạo phân tông. Trần Trầm tự lẩm bẩm, trong nội tâm ẩn có điều ngộ ra. Chân linh giới tiên môn cường thịnh thời điểm, đã từng cùng tiên giới có chỗ liên hệ, nhưng tiên môn coi như lại cường thịnh, cũng không có khả năng so ra mà vượt Càn Nguyên Tông này. Nguyên cớ Càn Nguyên Tông cùng tiên giới có liên hệ, cái kia không thể bình thường hơn được, thậm chí không vẻn vẹn là có liên hệ mà thôi, nhưng lại liên hệ 10 điểm chặt chẽ. Nhìn như vậy đến, Càn Nguyên giới này tu chân văn minh phát triển mức độ muốn vượt xa chân linh giới. Liền giống với kiếp trước thời điểm lịch sử, chân linh giới trước mắt vẫn còn chiến quốc tranh bá cấp bậc, mà Càn Nguyên giới này đã bước vào đại nhất thống rất lâu. Chẳng lẽ trong Minh Uyên cái kia minh thần đệ tử không nguyện ý nhìn thấy Minh Uyên giới sinh ra loại này tông môn, cho nên mới sẽ hạn chế các đại thánh vực khuếch trương? Trần Trầm trong lòng có mấy phần suy đoán, trừ đó ra, còn có câu kia, phi thăng nhân số so mấy năm trước ít đi. Đây là ý gì? Khó đạo Càn đồng giới hàng năm đều có người phi thăng, hơn nữa không chỉ một. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm lắng lại tâm tình mình, cuối cùng hỏi, giới này, có tiên nhân sao? Văn Xương có chút hâm mộ nói.